Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Hồng Duệ, Vương Lan Hương rõ ràng ngạc nhiên, mắt lóe lên sự ghen ghét đầy sâu đậm, ngay sau đó bà ta giận dữ giơ cái chổi chỉ vào anh ta, mắng chửi thậm tệ, cái đồ vô dụng, ai cho mày về đây? Về không tốn tiền à, mày biết tao thấy mày là khó chịu, còn về làm gì? Mày không thấy tao sống tốt mà muốn chọc tức tao cho đến chết đúng không? Nhìn cái bộ dáng chẳng ra gì của mày, vừa về đã cõng một người phụ nữ trên lưng, nóng vội đến mức không biết xấu hổ muốn dính vào phụ nữ à? Hả? Tao còn nghe nói mày cõng cô ta đến trạm y tế. Mày có tí tiền thì mày lố bịch không phải mày đúng không? Tiền đâu? Mau đưa ra đây. Nghe những lời mắng chửi từ miệng bà ta, Nguyễn Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Vương Lan Hương, khó tin và cực kỳ phẫn nộ. Từ phản ứng của dân làng, cô biết chắc chắn Lâm Hồng Duệ đã nhiều năm không về, và từ ký ức của người chủ ban đầu, cô cũng đoán được rằng quan hệ giữa Lâm Hồng Duệ và gia đình không tốt lắm. Nhưng, dù có tệ đến đâu, con trai đi xa nhiều năm không gặp, dù không hỏi han ân cần, cũng phải tươi cười chào đón chứ. Thế mà lại chờ đợi bằng những lời mắng chửi đầy nhục nhã như thế này. Không trách được. Trước đây trong ký ức của người chủ ban đầu, Lâm Hồng Duệ dường như không phải là người trong gia đình này, chưa bao giờ được nhắc đến. Quan hệ như kẻ thù thế này, làm sao có thể nhắc đến? Nhưng, rốt cuộc là vì sao? Tại sao mẹ chồng lại căm ghét con trai mình là Lâm Hồng Duệ đến thế? Đã từng xảy ra chuyện gì dẫn đến mối quan hệ tồi tệ này? Nghe những lời càng ngày càng khó nghe của Vương Lan Hương, Nguyễn Thanh Nguyệt vô cùng tức giận. Lâm Hồng Duệ là người tốt như vậy mà bị bà ta chửi rủa thậm tệ thế này, thật không thể chịu nổi. Nguyễn Thanh Nguyệt mắt đỏ ngầu, giận dữ xông ra ngoài, giật lấy cái chổi đẩy mạnh ra phía sau, mắng lại Vương Lan Hương. Mày là đồ mụ già chết tiệt, não mày toàn hầm đúng không? Anh ấy là con trai mày, không phải kẻ thù. Anh ấy mỗi tháng đều gửi tiền về cho mày ăn uống, mày dựa vào cái gì mà chửi rủa anh ấy như thế? Tao là vợ anh ấy. Không phải người phụ nữ khác, tao ốm, anh ấy cõng tao thì sao? Trong mắt mày sao lại bẩn thỉu đến thế? Suy nghĩ của mày thật sự giống như cái mồm của mày, bẩn thỉu và ghê tởm. Tao nói cho mày biết, dù mày có là mẹ anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải đưa hết tiền cho mày. Tao là vợ anh ấy, tiền của anh ấy phải đưa cho tao, mày là con đờ ỉ, có chồng rồi, mày càng ngày càng ghê gớm, còn dám cãi lời tao. Để tao xem tao không đánh chết mày. Vương Lan Hương bị đẩy lảo đảo, lại bị mắng một trận, tức đến mức mặt bà ta méo mó, hét lên một tiếng, giật lấy cái chổi trong tay, đánh thẳng vào đầu Nguyễn Thanh Nguyệt. Nguyễn Thanh Nguyệt đang ốm yếu, không có sức lực, so với mẹ chồng ác độc thì không thể so bì. Cái chổi bị giật lại, cô cũng bị kéo lảo đảo về phía trước, không thể đứng vững, càng không thể tránh né. Biết không thể né được đòn này, cô vội vàng che đầu lại. Nhưng, cơn đau dự tính không đến, Nguyễn Thanh Nguyệt hạ tay xuống, thấy Lâm Hồng Duệ một tay giữ chặt cán chổi, đứng chắn trước mặt cô. Mày là đồ danh con, phản rồi phải không? Mày buông tay ra, buông tay. Vương Lan Hương mắt đỏ ngầu, giận dữ nhảy dựng lên, hét vào mặt Lâm Hồng Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Duệ không biểu lộ cảm xúc gì nhìn bà ta, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên cảm xúc phức tạp. Anh hơi dùng sức giật lấy cái chổi từ tay Vương Lan Hương, rồi, phụt một tiếng, bẻ đôi cái chổi, ném xuống đất, lạnh lùng nói. Không được đánh cô ấy nữa. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.